Điển thiếp thanh đăng, chương 30, hình như nàng không chấp nhận hắn. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái giới cảm xúc nhạt nhẽo, biểu cảm cũng nhạt nhẽo. Di nương ngày nào cũng sang bên này chép sao? Phương không ngờ mình một chữ cũng chưa nhắc đến, mà đại gia đã biết hết. Chẳng lẽ di nương thật sự đã đi cáo trạng? Thấy biểu cảm hắn vẫn bình thường, liền nói: buổi sáng qua thỉnh an chép kinh một canh giờ, đến giờ đã gần 20 ngày rồi. Hôm nay nãi nãi còn nói ít nhiều nhờ có di nương. Đã tặng di nương một cây châm vàng của nãi nãi đều rất đẹp. Dù là chiếc đơn giản nhất mang đi tặng, Phương cũng thấy xót. Một người di nương, làm chút việc cho chủ mẫu chẳng phải là điều nên làm ư, lại không thiếu ăn thiếu mặc. Cũng chỉ có Xuân Diên luôn khuyên nãi nãi đừng so đo với Tây Viện. Người ta chẳng hề nghĩ đến việc đối xử khách sáo với mấy nàng ta. Phương nghĩ Phùng Mẫn đã dám đi cáo trạng, không chừng còn thêm mắm dặm muối nói những gì đó. Nàng ta không thể không giải thích vài câu. Đại gia người không thể chỉ nghe một phía được. Nãi nãi là muốn di nương sáng sớm qua đây chép kinh Phật. Trà nước gì cũng không thiếu một chút nào. Còn việc nhịn ăn cũng là để thể hiện lòng thành. Người ta bên ngoài chép kinh Phật còn phải tắm gội ăn chay đấy. Trước đó nãi nãi đã thưởng cho di nương một cây châm bạc. Hôm nay lại thưởng, đâu có đối xử bạc bẽo với nàng ta đâu. Hóa ra là vậy, việc Xuân Mai lén lút giấu đồ ăn cũng có thể giải thích được rồi. Di nương chưa từng nói gì cả. Hà, Phương lập tức che miệng lại, vừa định giải thích vài câu, đã thấy đại gia đứng dậy, hai bước đã ra khỏi cửa, không cho nàng ta có cơ hội nói thêm lời nào. Nhìn cả hai phía, Phùng Mẫn là người chịu ấm ức, đã lâu như vậy, một chút cũng không nói với hắn, lại còn cố ý giấu. Đây là có ý gì? Sợ hắn khó xử, hay là lo lắng hắn sẽ không làm chủ cho nàng? Thật ra nàng không nói với hắn, ngược lại còn giúp hắn bớt chuyện. Mọi khi bên Liễu Yên có chuyện gì mà nàng ta không tự giải quyết được, chỉ cần nàng ta không cầu xin, hắn sẽ coi như không biết, không dễ dàng tự chuốc lấy rắc rối vào thân. Phùng Mẫn hiểu chuyện như vậy, theo tính cách của hắn, thuận theo tình thế, thờ ơ đứng ngoài quan sát mới là phong cách thường ngày của hắn. Chỉ là không hiểu vì sao, trong lòng lại có chút bực bội, có lẽ là đột nhiên giật mình nhận ra, hắn ở chỗ của một người nào đó lại chẳng có chút cảm giác tồn tại nào. Không tin tưởng, không dựa dẫm, không để tâm, thật là tốt quá. Ngoài sự tức giận, sự không cam lòng còn lớn hơn, lại nghĩ mãi không ra, nàng dựa vào cái gì? Nếu nói về ấn tượng ban đầu với Phùng Mẫn, chẳng qua là trong nhà bỗng nhiên có thêm một người cần hắn ứng phó. Nhưng người này lại rất ngoan ngoãn, không cần hắn tốn chút tâm tư và sức lực nào. Ngược lại là nàng ở khắp nơi khắp chốn đều lấy lòng, lúc nào cũng chiều theo, sợ mình làm không vừa ý hắn. Thấy nàng tự giác như vậy, sau một thời gian chung sống, việc chấp nhận nàng không phải là chuyện khó. Nhưng quay đầu lại phát hiện hình như nàng không chấp nhận hắn. Đã vào phủ thứ sử, lên giường của hắn, thậm chí còn chuẩn bị sẵn sàng sinh con cho hắn. Nhưng trong lòng lại chẳng hề để tâm đến hắn. Nghĩ đến nàng không để tâm, sao lại khiến người ta tức giận đến thế? Rõ ràng đã hoàn toàn, trong ngoài đều là người của hắn, lại còn muốn giữ mình trong sạch, lòng tĩnh như nước. Đâu có cái lý lẽ đó. Sinh nhật của Liễu Yên được coi là một việc lớn trong phủ. Vì không phải tuổi chẵn nên không mời khách. Tưởng phu nhân cũng nói, cả nhà thân thích tụ họp lại ăn một bữa cơm, để mọi người đến mừng thọ là được. Thứ sử đại nhân có dự tính khác, đặc biệt dặn dò phu nhân, tam hoàng tử được phong thái tử, thái gia đang ở đầu ngọn gió. Nhà chúng ta chỉ cần có chút chuyện chính thức, quan viên các châu phủ xung quanh đều sẽ đến tặng quà. Quá dễ gây chú ý, bà sớm tính toán đi. tốt nhất là truyền lời ra, đừng để người ta đến tiếp đón hay không đều là phiền toái. Tưởng phu nhân là người có lòng dạ, cùng trượng phu đồng tâm hiệp lực mấy chục năm, sao lại không biết sự nguy hiểm của thái gia? Lúc trước tỷ tỷ của thái thứ sử nhập chủ trung cung, lão thái đại nhân lập tức quyết đoán thoái lui khỏi trốn quan trường đang trên đỉnh vinh quang, phái mấy người nhi tử đi làm quan ở những nơi xa xôi ngoài kinh thành. Đặc biệt là đệ đệ ruột của thái hoàng hậu lại được phái đến Tây Bắc hẻo lánh làm quan, nói là bị biếm đi cũng không quá, là để tránh ngoại tộc quyền lực quá lớn gây họa cho triều cương. Vì hoàng hậu cũng vì thái gia, cả gia đình cốt nhục ly tán bao năm, nay thái hoàng hậu đã vượt qua được sóng gió, nhi tử ruột được phong thái tử, thái gia bao năm sống kín tiếng lại được chú ý trở lại, chỉ có thể tự mình cẩn thận hành xử. Tưởng phu nhân nói, còn cần ông dặn ta sao? Vừa rồi ta đã nói, tốt nhất là bảo đại gia đưa nhi tức ra thôn trang ở bên ngoài tổ chức sinh nhật. Chính chủ không có ở đây, cũng dễ ăn nói. Tưởng phu nhân đương nhiên hiểu nỗi khó khăn của trượng phu. Nếu không phải thế lực mẫu gia của đương kim thái hậu quá lớn, từng có lúc chèn ép hoàng quyền phải lánh sang một bên, thì ngoại tộc cũng không cần phải lấy đó làm gương, sợ bị nghi kỵ. Trong nhà có một hoàng hậu, cả gia đình lớn bé như chuột chạy khỏi kinh thành, cũng chẳng có ai khác. Sinh nhật sau khi xuất giá phong quang hơn nhiều so với lúc ở mẫu gia. Năm đầu tiên vừa gả vào, tưởng phu nhân đã để nàng ta tùy tâm mà làm. Lúc đó tổ chức rất lớn, Liễu Yên mời tất cả những người bạn thân đã xuất giá của mình đến. Đặc biệt là hai người có quan hệ không tốt với nàng ta, vừa không thích nàng ta, lại vì nể mặt phủ thứ sử, phải véo mặt bóp mũi đến tham gia cuộc vui này. Nhìn người mình ghét được tung hô, được mọi người vây quanh, không thể nói là khó chịu đến mức nào. Lúc đó Liễu Yên đã hả hê ra mặt, có mấy lần do quản gia tổ chức, quy củ nhưng vẫn náo nhiệt. Sinh nhật năm nay tuy nàng ta đã sớm nói không cần làm phiền, trong lòng vẫn có chút mong đợi. Vừa nghe tưởng phu nhân nói không tổ chức thì có chút thất vọng. Từ thượng viện ra ngoài liền buồn bã. Xuân Diên khuyên nàng ta chưa từng ra thôn trang tổ chức sinh nhật bao giờ, nghe nói sắp thu hoạch vụ thu xong rồi, đang lúc náo nhiệt, lúc đó muốn ăn gì có ngay đồ tươi mới, không chừng lại có một nét thú vị riêng. Phương nói, có gì hay ho đâu, đâu bằng ở nhà tự do tự tại, muốn mời ai thì mời. Trước đó nãi nãi Đỗ gia vừa ra cử, mời nãi nãi chúng ta đi, lúc đó đã lấy lý do thân thể không tốt từ chối, đã hứa sinh nhật sẽ mời người ta đến, bây giờ lại không mời, chẳng phải tự tát vào mặt mình sao? Nãi nãi Đỗ gia chính là người bạn thân không hợp tính với Liễu Yên. Hai người từ khi còn ở khuê phòng đã luôn ganh đua với nhau. Liễu Yên dựa vào quyền thế nhà chồng, cùng sự sủng ái độc nhất của trượng phu mà chiếm thế thượng phong. Vị nãi nãi Đỗ gia kia liên tiếp sinh ba người nhi tử, vốn thế yếu, giờ cũng có thể tranh cao thấp với Liễu Yên. Vốn dĩ trong nhà có thêm Phùng Mẫn đã là một đòn giáng lớn vào thể diện của nàng ta. Nay sinh nhật cũng không được tổ chức, cứ như là địa vị bị hạ thấp vậy, lọt vào mắt người ngoài, chẳng phải sẽ bị chê cười đấy sao? Cách chương.